Chương 125, Sư huynh muội. Cốc lệnh tắc nhìn xem bên trong Lư Duyệt ra y vo ôn hành kiếm, chỉ cảm thấy hốc mắt thế ẩm. Chỉ có thế giữ vững chính mình bản tâm người, mới có thể tại không ai dạy dỗ tình huống giới, từ bỏ tới tay dụ hoặc. Lư Duyệt có thế thủ trụ bản tâm, lại đối cha mẹ như vậy oán hận, nàng tại biết mình thân thế thời điểm, được đi qua bao nhiêu giấy rủa. Phía sau lưng mấy cái huyệt vị đau xót, trên thân linh lực chảy ra, cốc lệnh tắc hướng bên cạnh nhường một chút, đang muốn nói cái gì thời điểm, phát hiện Trì Lật Dương ánh mắt như kiếm, đã cùng Lư Duyệt đối đến một khối. Lại là Lư Duyệt vừa vặn quay đầu, phát hiện Trì Lật Dương đối cốc lệnh tắc xuất thủ. Cái này bị người tôn làm linh khư tảng đá to sư huynh người, còn chưa kết đan, liền bị Đinh Kỳ Sơn trang đến cờ mặt quỷ bên trong, dù là hắn về sau mất linh trí. Đinh Kỳ Sơn cu nở dê thích ngược đại hắn. Không nghĩ tới, hắn thế mà hướng cốc lệnh tác động thủ, nghĩ lại lúc trước, Lư Duyệt đột nhiên hiểu ra, hắn vì cái gì chế trụ cốc lệnh tác. Nhàn nhạt thoa một chút cốc lệnh tác, phát hiện nàng chính là một bức hoảng sợ bộ dáng, hình như rất sợ nàng cùng với nàng Trì sư huynh đối lập đứng lên. Lư Duyệt khinh thường nhíu môi, nàng có đần như vậy sao lại nói, ngươi cốc lệnh tác chuyện. Cùng ta có liên quan sao, có quan hệ sao? Thẳng đến Lư Duyệt quay đầu lại tiếp lấy giúp ôn hành kiếm trị thương, Trì Lật Dương mới thu lại khí thế, đùi ngùi thở dài, thật sự là đáng tiếc, nếu như Hoa Tán sư thúc biết Lư Duyệt biểu hiện hôm nay, chỉ sợ đều sẽ hối hận, lúc trước biết nàng lệ vào Tiêu Giao Môn lúc, không tận cố gắng lớn nhất, đem nàng đổi về Linh Khư Tông. Cốc lệnh tắc ngầm miệng, nhìn xem bên người cốc lệnh tắc, Trì Lật Dương lần nữa thở dài, ngươi mọi chuyện chú ý ổn định. Nàng lại thường thường kiếm tẩu thiên phong, nếu như tương hợp, ai có thể ngăn cản ta Linh Khư thành thiên hạ đệ nhất đại tông, đáng tiếc bất quá, cũng không phải không thể vãn hồi. Trì Lật Dương nhìn qua giật mình cốc lệnh tắc mỉm cười, nàng rất khẩn trương ngươi, phát hiện ta ra tay với ngươi về sau, lạnh chầm chầm tới ánh mắt, thế nhưng là mang theo vô thượng sát phạt, lợi dụng được điểm này, về sau, chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện. Cốc lệnh tắc lặng lẽ về sau lại lui hai bước. Như vậy để phòng bộ dáng, để Trì Lật Dương ha ha bật cười. Hai người bọn họ tính tình, đều không giống người nhà họ Cốc, hoặc là giống mẹ của các nàng đi chỉ là không biết, năm đó Mai Nhược Nhàn vì sao ném đi Lư Duyệt. Hắn tại Cốc ra gặp qua kia phàm nhân nữ tử, tuy chỉ một mặt, hắn lại không tin, nàng chỉ là bởi vì Lư Duyệt nhiều một cái ngón tay, liền đem nàng ném đi. Trong đó nhất định có ẩn tình, nếu có thể đem kia ẩn tình bóc đi ra, nhất định rất có ý tứ. Lư Duyệt nhưng không biết, chỉ thời gian ngắn như vậy, Trì Lật Dương thế mà liền đem chủ ý, đánh tới nàng cho rằng chết sớm Mai Nhược Nhàn trên thân. Đem ôn hành kiếm ra y vo đủ rồi, mang theo hắn ra thiên la trận ném cho Hạ Du bọn họ, nàng liền ngồi vào Sở Gia Kỳ bên cạnh. Phượng Hoàng Hỏa thuộc sở hữu hết thể đều kết thúc, người bên ngoài, có thế đàng hoàng hơn, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện, thuận tiện nhìn quản nghi hồi phục thương thế, chờ lấy nàng lại thu Phượng Hoàng Hỏa. Sở Gia Kỳ theo trong nhẫn chứa đồ, lại lật ra một cái chén ngọc, không coi ai ra gì cho nàng rót một ly trà. Đừng đau lòng, hôm nay sư huynh làm chiến lực phẩm, toàn bộ thuộc về ngươi. Lư Duyệt giật mình, sờ sờ phía sau lưng bao phục, cái gì gọi là toàn bộ thuộc về ta, vốn chính là ta nhặt, đương nhiên là ta. Sở Gia Kỳ tâm tình thật tốt, hắn thích Lư Duyệt tuyệt không khách khí với hắn dạng, bọn họ mới là dòng chính ruột thịt sư huynh muội. Ta tại trúc cơ tu sĩ thí luyện địa phương, chuẩn bị cho ngươi không ít ăn ngon, chính là sừng trao thú, ta đều làm bà con. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nói Lư Duyệt trố mắt, sư huynh thế mà cu nở dê cùng với nàng đùa nghịch lên tâm nhăn đến, cái này nhất định không thể có. Ta đây không phải nghĩ ngươi không vui thời điểm, hống ngươi sao nhìn xem, hiện tại vừa vặn dùng tới. Vậy còn không đem ra. Sở Gia Kỳ từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Túi chữ vật quá dễ thấy, ngươi đem một ít bảo bối, lật qua xem, không sai biệt lắm trang đến nơi này, liền không đục lỗ. Lư Duyệt buồn cười nói, ta không thể trang đến chữ vật vòng tay sao? Ngươi chữ vật vòng tay phải là còn có thể chứa đồ vật, ta liền đem lần này tại nhất tuyến thiên được bảo bối, cho hết ngươi. Nhà mình sư muội cái dạng gì, Sở Gia Kỳ nên cũng biết, nàng rõ ràng có thế cùng Minh Thạch bọn họ cùng một chỗ tới, lại tại bên ngoài chơi 15 ngày, kia 15 ngày. Nhất định làm không ít đồ tốt. Lư Duyệt cười he he quay đầu nhìn thoáng qua trong trận quản nhi. Vậy sư huynh giúp ta đánh cái kết giới, ta đến xem bà bối. Nàng kỳ thật không hề giống Sở Gia Kỳ nghĩ đến như vậy thương tâm, không giống với Hàng Long Mục, Phượng Hoàng Hỏa đời trước chính là Quản Nhi, đã Quản Nhi có thể khống chế được rồi Phượng Hoàng Hỏa, nàng đi lên chặn ngang một gậy, tính chuyện gì xảy ra lại nói, được rồi vật kia, nàng nghĩ an an ổn ổn về thế tục giới bồi nương, thân sinh sư bá bọn họ khẳng định không đáp ứng. Như bây giờ, vừa vặn, Tiêu Giao có Sở Gia Kỳ tại, có Quản Nhi tại, lại không có khả năng đi đến đời đường xưa. Nàng cũng có thể thanh thản ổn định, tránh sau lưng bọn họ, thật tốt tu nàng tiên, quá những ngày an nhàn của nàng. Có thể để cho trúc cơ tu sĩ thấy vừa mắt, kia chất lượng, nhưng so sánh nàng ở bên ngoài bận bịu nửa tháng mạnh hơn nhiều. Lư Duyệt đối mỗi một cái mở ra túi chữ vật, đều có loại tươi thắm thở dài cảm giác thỏa mãn, trách không được đời trước. Đinh Kỳ Sơn có thể sử dụng mấy chục năm mài nước công phu, đem những người kia từng cái giết, giật đổ. Đại gia linh thạch đều không có nhiều, bất quá có thế lưu lại, đều là trung phẩm linh thạch. Nàng thậm chí tại một cái túi đựng đồ bên trong, nhìn thấy 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, thật sự là thật là lớn kinh hỉ. Sư huynh, ta cũng được đồ tốt, tặng cho ngươi. Lư Duyệt kín đáo đưa cho Sở Gia Kỳ hai cái hộp ngọc nhỏ. Sở Gia Kỳ buồn cười, nhà mình sư muội không phải chiếm người tiện nghi người, Tàn Kiếm Phong nàng quản lý nhiều năm, cái gì ích lợi đều là một thức ba phần, hai cái hộp ngọc này bên trong, khẳng định chứa đồ tốt. Ta đoán trong đó một cái hộp ngọc bên trong, giả bộ là huyết tinh thạch. Lư Duyệt cười to, thanh âm thanh thúy, tại không gian nho nhỏ bên trong quanh quẩn, kia một cái khác đâu ngươi cũng không thể lại đoán là huyết tinh thạch. Đi Sở Gia Kỳ thò tay sờ sờ đầu của nàng, sở dĩ đoán huyết tinh thạch, là bởi vì hắn là kiếm tu, thượng cổ chân chính kiếm tu, là bỏ kiếm bề ngoài, không còn gì khác người. Lư Duyệt luôn luôn lo lắng, hắn hướng phương diện kia đi, sau đó thương ở bên ngoài. Ngay cả một viên bình thường nhất an trạch đan không có. Bởi vì này, mỗi lần tại trong túi đựng đồ của hắn bỏ vào trên đủ loại cứu mạng đan dược, thượng đẳng linh tiểu. Vì hắn linh tiểu, nàng thậm chí thân đến phường thị, đem nàng ủ cấp thấp linh tiểu, ép giá đổi người ta thượng đẳng linh tiểu. Hắn cho tới bây giờ không vì việc vặt phiền lòng quá, dùng hết thảy, lại tất cả đều là tốt nhất. Sư muội cũng là kiếm tu, từ sáng đến tối, lại có không gián đoạn việc nhỏ phiền nhiễu. Thân là sư huynh, hắn cùng đại sư huynh Tần Thiên đều không hợp cách. Một cái khác, ta đoán không ra. Ta liền biết ngươi đoán không ra. Lư Duyệt nhạc, chính là không có ngươi cho ta những vật này, ta cu nở dê phát tài qua, ta tại phía đông độc đầm lầy ngươi đến độc đầm lầy đi ai bảo ngươi đi ngươi có biết hay không, nơi đó mỗi lần muốn chết bao nhiêu người. Sở Gia Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tốc độ nói vừa cứng lại nhanh, ngươi cho rằng Thiên lão đại, lão nhị, người lão tam đâu ta xem là thiếu đi giáo huấn. Sau khi trở về, mỗi ngày cùng ta luyện 4 canh giờ kiếm, nửa khắc đồng hồ, ngươi đều đừng nghĩ thiếu. Chưa xong còn tiếp.